Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, thật giả Azethara. Dựa theo lẽ thường đến nói, đã đối phương vội vã đoạt thời gian, làm phe phòng thủ, luôn luôn ổn trọng Malfurion cần phải khai thác kéo dài thời gian mai rùa chiến thuật. Làm cho đối phương làm sao khó chịu làm thế nào. Bất quá trước khác nay khác, cùng Azethara cùng Naga quyết chiến sắp mở màn, cản trở mộng yểm đối Nai El đến nói không thể nghi ngờ 10 phần chướng mắt. Nai El cũng giống vậy hao không nổi. Andrea dự định mượn cơ hội này triệt để thanh trừ hết ở sau lưng đánh du kích mai phục Xavius. Sớm đã chuẩn bị đã lâu, Malfurion cũng đồng ý đề nghị của hắn. Muốn triệt để hủy diệt Xavius, mấu chốt là như thế nào đem hắn bản thể từ mộng yểm thế lực chỗ sâu dẫn ra. Cáo già Xavius sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa. Liên tục nếm qua hai lần thua thiệt mộng yểm chi vương học xong cẩu mạng lớn pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi ở của mình. Nghĩ dẫn dụ một cái chết mập trạch rời khỏi từ trạch canh gác phòng. Nhất định phải hợp ý, tiến về Draenor mai phục Kil'jaeden trước đó. Andrea liền cùng Malfurion bọn người thương lượng qua Xavius cấp thiết nhất hy vọng đạt được sự vật. Hiện tại, đến kế hoạch áp dụng thời gian, thiên trụ phong chân núi. Theo một đạo ra vào Emerald Dream quang ảnh hiện lên, một tên có ba con cái đuôi cùng uyển chuyển dáng người Naga dần dần ngưng tụ thành hình. Hiếu kỳ quan sát hai bên một phen, Naga trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, a tương đương nơi này chính là Ilun duy nhất có thể hiện chân thân Emerald Dream sao? Tên này quý khí 10 phần. Naga thử nghiệm trên đồng cỏ du động thân thể một cái. Cùng trong nước khác biệt, Naga thân thể trên đất bằng hành tẩu có chút không tiện. Tên này nữ tính Naga đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đem bản thân biến thành bí mật quan sát người nào đó quen thuộc nhất Nai El hình thái. Trốn ở mộng yểm chỗ sâu Xavius hai mắt lửa nóng. Ra ngoài hai lần bị Malfurion đơn giết cẩn thận. Hắn đang di động bản thân to mọng mà xấu xí bản thể. Đầu tiên hướng phía sau màn chủ nhân phát ra hỏi thăm. Vĩ đại thượng cổ chi thần Nerzot, ngài hèn mọn Noble Xavius có việc thỉnh giáo. Nerzot lúc này đang cố gắng chữa trị bởi vì đế tinh diệt vong mà bị tổn thương linh hồn. Xavius kêu gọi để hắn ngắn ngủi từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh. Nói, Xavius vội vàng cúi đầu cung kính hỏi, vâng, ta muốn hỏi Azethara nữ vương hành tung. Nàng phải chăng tiếp vào mệnh lệnh của ngài đi vào Emerald Dream rồi? Nerzot đối Azethara hướng đi cũng không rõ lắm. Buông ra tinh thần lực dò xét một cái, phát hiện Azethara xác thực tiến vào Emerald Dream, không phải mệnh lệnh của ta, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn chính xác ở trong giấc mộng. Ngươi có việc, sau cùng quyết chiến sắp đến, Nerzot hy vọng có thể mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Đối Xavius không có ý nghĩa quấy rầy hơi không kiên nhẫn. Mặc dù Nerzot đem Azethara coi là bản thân tôi tớ, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng. Tâm cao khí ngạo Naga nữ vương cũng không hoàn toàn nhận khống chế của hắn. Nhiều khi Azethara sẽ tự chủ khai thác một chút hành động. Đi qua gần vạn năm quan sát, Nerzot nhận định Azethara có một thứ gì đó hy vọng từ hắn nơi này thu hoạch được. Cần phải sẽ không tùy ý phản bội. Dần già cũng liền đem tự do hành động xem như cho nàng đặc quyền. Không có. Xavius kềm chế nội tâm sôi trào cảm xúc, tất cung tất kính trả lời, ta chỉ là lo lắng tại chức quyền bên trên cùng Azethara nữ vương sinh ra xung đột. Hừ, chút vấn đề nhỏ này không cần hỏi ta, Azethara sẽ có phân tắc. Ngươi hay là làm tốt chính mình công việc đi, mau chóng cầm xuống Emerald Dream. Đúng, tại Nerzot trong lòng, hắn mấy tên trọng yếu trong bộ hạ là có địa vị chia cao thấp. so sánh nắm trong tay khổng lồ Naga thế lực Azhara cùng khăng khăng một mực đé Twin. Ba họ Janosavius từ đầu đến cuối để hắn có chút không yên lòng. Trong lòng sẽ không tự chủ đối với hắn có chỗ xa lánh. Savius khi còn sống là Kandorei Empire nữ vương Azhara thủ tịch cố vấn. Tại phụng dưỡng Azhara đồng thời, hắn bởi vì trong lòng đối nữ vương hắc ám dục vọng. Sớm đầu nhập Sazira, ý đồ mưu cầu lực lượng cường đại, bị Malfurion đánh chết, tiếp nhận Sazira quán trú lực lượng quá trình bên trong. Tà năng cải biến Savius hình thái, đem hắn biến thành nửa người nửa ác ma xấu xí Sater. Savius bởi vậy bị Azhara ghét bỏ đuổi ra cung đình. Lần thứ hai đưa tại Malfurion trong tay, Savius Sater thân thể bị vây ở một cây đại thụ bên trong. Vĩnh thế vô pháp thoát thân, theo Well of Eternity bảo tạc, Burning Legion bị đánh lui. Savius bị nhốt đại thụ cũng bởi vậy chìm vào trong biển rộng. Vì sống sót hướng hai lần đánh chết bản thân Malfurion báo thù, Savius lần nữa đầu nhập cái thứ ba chủ nhân, thượng cổ chi thần Nerzot. Loại này thay đổi thất thường tiểu nhân có thể xem tình huống lợi dụng. Nhưng không có thượng vị giả sẽ đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Savius bên cạnh mộng yểm vô diện giả trình độ nào đó chính là Nerzot dùng để giám thị hắn. Kết thúc cùng Savius trực tiếp trò chuyện, Nerzot lần nữa lâm vào cạn độ trong ngủ mê tu bổ linh hồn. Xác nhận Nerzot đối Azhara hành tung không có hứng thú, Savius tâm tư lập tức linh hoạt. Đã từng Azhara lấy hình thể xấu xí làm lý do cự tuyệt Savius. Hiện tại mọi người tám lạng nửa cân đều không phải người. Hơn nữa còn cộng đồng phụng dưỡng một người chủ nhân. Thân phận bên trên khác biệt cũng không tồn tại nữa. Savius suy nghĩ có lẽ có cơ hội đạt thành bản thân nhiều năm chưa lại tâm nguyện. Chết mập trạch Savius đối với hắn bây giờ cồng kềnh xấu xí hình thể có tự mình hiểu lấy. Không có tùy tiện di động bản thể cùng Azhara gặp mặt, mà là chế tạo ra một cái thể hình cân xứng Sater hình chiếu. Tiến về thiên trụ phong dưới cùng Azhara tiếp xúc, Azhara sẽ xuất hiện tại Emerald Dream cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là ứng Andrea tại trong giao chiến cho ra mời. Thời cơ ngay tại Azhara bị tâm linh pháp thuật khống chế như vậy trong nháy mắt. Đã sớm quyết định phải giải quyết rơi Savius. Tương quan chuẩn bị tự nhiên sớm liền muốn làm tốt. Andrea phát ra mời lý do là Ilun nghĩ tại Emerald Dream bên trong cùng nàng nói chuyện. Đối Ilun một mực có mang chấp niệm Azhara không nói hai lời liền đáp ứng. Đương nhiên, Andrea cũng không có lừa gạt Azhara ý tứ. Ilun xác thực có ý cùng Naga nữ vương trò chuyện. Nguyệt thần cụ thể ý đồ Andrea cũng không rõ lắm. Lấy Azhara thân là bán thần thực lực, muốn giấu giếm được dọc đường quân coi giữ lại dễ dàng bất quá. Ilun cho ra gặp mặt tọa độ hay là chỗ cũ, Lục Long nữ vương Isera xào huyệt, làm Azhara ẩn thân hướng thiên trụ phong đỉnh tiến lên lúc. Savius hình bóng cũng đúng lúc cùng Azhara chính thức gặp mặt. Thông qua hình chiếu thị giác si mê nhìn xem Azhara tựa hồ không có chút nào biến hóa dung nhan. Tuyệt mỹ, Savius miễn cưỡng không chế lại nội tâm lửa nóng. Lấy đã từng vô số lần đi qua cung đình lễ nghi hướng Azhara thăm hỏi. Azhara nữ vương, nhiều năm không gặp, người phong thái quả nhiên giống như quá khứ. Azhara, nghe ra Savius trong lời nói ý tứ. Chào phúng ngoác ngoác khóe miệng, Savius. Hiện tại mặt ngươi đối ta đã không sử dụng kính ngữ rồi. Còn có, Azhara trên thân ngạo nghễ cao quý uy nghiêm khí chất triệt để buông ra, ngươi lại dám. Dùng chỉ là hình chiếu tới gặp ta. Ai cho ngươi lá gan? Nơ giót sao? Hừ, bán thần cấp bậc không thuộc tính sóng năng lượng đảo qua. Savius hình chiếu lập tức như hoa trong gương, trăng trong nước tiêu tán, nghĩ yết kiến nữ vương liền dùng bản thân bản thể quay lại đây. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nói rõ ràng ý đồ đến. Trốn ở mộng yểm chỗ sâu Xavius. Chậc chậc lưỡi, sách. Nữ nhân này hay là cao ngạo như vậy? Rõ ràng tất cả mọi người là gặp rủi ro chi thân. Thôi được, Xavius xê dịch bản thân bởi vì quá nhiều hấp thụ mộng yểm lực lượng mà to mọng xấu xí thân thể đi ra ngoài. Thấy tận mắt thấy cũng tốt. Có lẽ Azhara không làm người sau liền thẩm mỹ quan cũng xuất hiện sai lầm đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.